Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3273, chương 3271, sống lại. Tẩy đãi nhục thân Lục Ly đằng đẵng hao tốn 3 tháng thời gian. Hủy diệt thần dịch tiêu hao hơn 1 vạn tích, nếu là Lục Ly có thể đi ra ngoài. Cái này hơn 1 vạn tích hủy diệt thần dịch có thể mua nhiều ít thiên thạch Lục Ly chẳng khác gì. Là tải cầm giá trên trời thiên thạch tải tẩy đãi nhục thân. 3 tháng thời gian về sau, Lục Ly nhục thân trở nên hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có bất kỳ cái gì thần quả tiên quả khí tức. Tựa như là trở nên một cái thuần chính người, một cái có máu có thịt người. Nhưng mà, Lục Ly vẫn là không có sống tới tay chân cùng nhân loại giống nhau như đúc. Thậm chí lông tơ đều giống nhau như đúc, da của hắn cũng có nhiệt độ, còn có co giãn, thậm chí chỉ cần Lục Ly muốn, đều có thể đi tiểu, nhưng Lục Ly cảm giác chính mình vẫn là không có sống tới. Nhục thể của hắn vẫn là cái xác không hồn, là tử vật, không có người khí tức cùng hương vị, cái này giống như là một kiện trên thế giới thần kỳ nhất hoàn mỹ pho tượng. Lại không phải người. Người sống sờ sờ, Lục Ly phiền muộn, không có sống tới, vậy đại biểu nhục thân không thể tu luyện, không thể hoàn mỹ khống chế, không thể như cánh tay thúc đẩy. Thân thể này tựa như là một kiện bảo vật, mặc dù cùng hắn huyết nhục tương liên, mặc dù cùng hắn có tinh thần liên hệ, lại không phải thân thể của hắn. Lục Ly mấy tháng này một mực đang nghĩ, nhưng không có biện pháp gì. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều, ngã đầu tự ngủ, ngủ một giấc 4-5 ngày. Hắn sau khi tỉnh lại bắt đầu khảo thí nhục thân, thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu chạy, cái này vừa chạy lại đem nó hù dọa. Tốc độ của hắn thế mà mau kinh người, so với hắn trước đó nhục thân đằng đẵng nhanh chóng gấp 20 lần. Muốn biết hắn đây chỉ là thuần túy dựa vào nhục thân. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì nguyên lực cùng trong thân thể kỳ dị năng lượng. Oanh, hắn duỗi ra nắm đấm đối hư không đập một vòng. Một đạo kinh khủng lực lượng chấn động mà ra. Hư không lập tức bị rung ra đạo đạo khe hở. Pháp giới đều cảm giác kịch liệt sóng gió nổi lên. Tựa hồ một quyền tựu bị hắn cho rung sụp vùi lấp đi. Của ta ngoan ngoãn, Lục Ly âm thầm tắc lưỡi. Thân thể này cũng quá cường quá mạnh, đoán chừng đều có thể so vận dụng tử thần dịch. Nói cách khác hiện tại thân thể này cường độ đều có thể so thánh hoàng trung kỳ. Thậm chí càng cường một chút, dầm dầm dầm, Lục Ly liên tục lại ném ra mấy quyền. Nhưng ở ném ra quyền thứ 3 thời điểm, trong thân thể của hắn năng lượng đột nhiên kịch liệt phun trào. Trong thân thể tán loạn. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, tùy có một loại muốn bạo thể xúc động, tựa hồ một giây sau nhục thể của hắn liền hội nổ tung. Biến thành cho bụi, không tốt, thân thể này đại trận vẫn chưa hoàn thiện, trong thân thể rất nhiều địa phương không cân đối. Ta cưỡng ép công kích, dẫn phát năng lượng nhiễu loạn, thân thể này muốn xảy ra vấn đề lớn, Lục Ly kinh hãi, thân thể không dám động. Cực lực muốn đi khống chế trong thân thể năng lượng ngừng. Nhưng này năng lượng hoàn toàn không bị khống chế. Ngược lại nhục thân bên trong hấp thu năng lượng bị khiên động. Càng nhiều năng lượng trong thân thể điên cuồng du tàu. Nghĩ biện pháp, bằng không đợi hội, sẽ, nhục thân liền hội phát nổ. Linh hồn cũng sẽ bị tạc toái. Lục Ly cảm thấy thời khắc nguy cấp nhất. Hắn hiện tại kỳ thật có thể khống chế linh hồn tiến vào phệ hồn châu bên trong. Để linh hồn lập tức rời đi thân thể này. Nhưng này dạng hắn tất cả cố gắng đều sẽ cường phí công nhọc sức. Nhục thân không còn, linh hồn cũng tồn tại không được quá lâu. Cuối cùng đồng dạng là một chữ, chết. Chỉ có một cái biện pháp. Lục Ly trong đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến biện pháp duy nhất. Cái kia chính là lấy độc trị độc, triệu tập càng nhiều năng lượng tới áp chế giờ phút này bạo động năng lượng. Mặc dù như thế nhục thân có thể chịu không được, có thể sẽ bạo tạc, nhưng đó là biện pháp duy nhất. Hưu, hắn lập tức khống chế nguyên lực liên tục không ngừng vọt tới, tiến vào trong thân thể, sau đó khống chế những này nguyên lực hình thành một dòng lũ lớn hướng trong thân thể bạo động năng. Lượng cường lực áp chế đi qua, 1000 tia, 3000 tia, 5000 tia, vô số nguyên lực triệu tập tới, nhưng này chút ít nguyên lực thế mà bị khiên động, đi theo ban đầu năng lượng cùng một chỗ bạo động. Lục Ly trợn tròn mắt, nhưng như thế trước mắt hắn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục triệu tập nguyên lực. Đồng thời hắn còn bắt đầu triệu tập lực lượng hủy diệt. Vô số nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt vào đây, tạo thành một cỗ cự đại dòng lũ, hướng bạo động năng lượng trấn áp tới. Tốt, tại Lục Ly điều tập 1/3 nguyên lực cùng 1/4 lực lượng hủy diệt lúc, bên này năng lượng dòng lũ rốt cục vượt qua trong thân thể năng lượng dòng lũ. Nhưng nơi này xuất hiện một vấn đề. Trong thân thể hai cỗ năng lượng cường đại đang điên cuồng truy đuổi, tại lẫn nhau trấn áp. Tại trong thân thể của hắn bốn vọt, mà nhục thể của hắn lại chịu không được như vậy năng lượng cường đại. Như vậy cũng tốt, so Lục Ly nhục thân là một khối hoang nguyên. Hai đầu cự đại hồng thủy ở bên trong càn quấy, giống như cánh đồng hoang vu này cũng đủ lớn, đầy đủ cứng rắn, khả năng này chịu được. Giống như hoang nguyên không đủ cường đại, khả năng này bị hai đầu dòng lũ triệt để hủy đi. Chia 5 x 7, để Lục Ly may mắn chính là, thân thể này rất mạnh, mạnh không hợp lẽ thường, nếu không đã sớm bạo liệt. Nhưng Lục Ly vẫn là phải nghĩ biện pháp, đem những năng lượng này triệt để ổn định lại, nếu không sớm muộn hội, sẽ nổ tung, thân thể vẫn là không chịu nổi nổ tung. Thái cực, Lục Ly nghĩ đến một bức tranh, quá cực kỳ, hai đầu ngư, một đầu bạch ngọc, một đầu hắc ngư, lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau vòng quanh, dạng này có thể hình thành một cái tuần hoàn. Cũng có thể dần dần để năng lượng ổn định lại. Hắn vội vàng cố ý dẫn đạo bên ngoài tới năng lượng dòng lũ. Trong thân thể vòng quanh, bức bách cùng trấn áp mặt khác một đầu năng lượng dòng lũ cũng đi theo vòng quanh. Một nén nhang về sau, hai đạo năng lượng dòng lũ quả nhiên thành thái cực bát quái trong thân thể tuần hoàn vòng quanh. Dạng này đồng dạng chí ít sẽ không tán loạn, sẽ không dẫn phát kịch liệt bạo tạc, nhục thân tạm thời bảo vệ. Nơi này còn có một vấn đề, năng lượng dòng lũ không có khả năng một mực tuần hoàn du tẩu, nếu không sẽ khiên động nhục thân bên trong càng nhiều năng lượng ra. Đến lúc đó hai cỗ năng lượng càng ngày càng mạnh, thân thể vẫn là không chịu nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp phân hóa năng lượng, đem trong thân thể năng lượng phân hóa đi, cố định chứa đựng. Lục Ly rơi vào trầm tư, một nén nhang sau nội tâm của hắn lần nữa khẽ động. Hắn nhớ tới đại đạo chi ngân, trước đó trong thân thể có thể có hơn 3000 đạo đại đạo chi ngân a. Giống như hắn có thể đem năng lượng dựa theo đại đạo chi ngân quy luật từng điểm phong ấn. Vậy những này năng lượng không phải toàn bộ có thể hóa giải mất, thử một chút. Lục Ly từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, hắn thúc dục hồn lực, tiến vào kia hai đạo năng lượng dòng lũ bên trong, đem năng lượng dòng lũ đi ngang qua xương cốt lúc, hắn lập tức thôi động hồn lực đem bộ phận năng lực cưỡng ép phong ấn tại xương cốt bên trong. Mặc dù năng lượng dòng lũ tại vận chuyển tuần hoàn du tẩu lúc, có thể sẽ đem những năng lượng này khiên động ra. Nhưng giờ phút này hắn đã mất lộ có thể đi, chỉ có thể cưỡng ép phong ấn. Một đạo, hai đạo, 100 đạo, 500 nói. Lục Ly nhanh chóng xuất thủ, đem từng đạo năng lượng phong ấn tại xương cốt bên trong. Đáng tiếc có chút năng lượng vừa mới phong ấn, không có qua quá lâu lại bị khiên động ra. Nhưng Lục Ly tốc độ xuất thủ quá nhanh, hồn lực điên cuồng vận chuyển, đem từng sợi năng lượng tách ra, cưỡng ép phong ấn. 1000, 2000 tại Lục Ly Phong Ấn không sai biệt lắm 3000 đạo năng lượng lúc. Trong thân thể năng lượng dòng lũ vẫn là rất nhiều. Không bằng hắn cảm thấy tựa hồ năng lượng dòng lũ trở nên không có như vậy sao động. Tựa hồ bắt đầu bình ổn lại. Sau 3 canh giờ, Lục Ly Phong Ấn 3,650 đạo năng lượng dòng lũ. Hắn đã hoàn toàn dựa theo đại đạo chi ngân cấu tạo phong ấn hơn 3000 đạo năng lượng dòng lũ. Vào thời khắc này, Lục Ly đột nhiên kia hơn 3000 đạo bị phong ấn năng lượng toàn bộ sáng lên bạch quang. Tiếp lấy một đạo thần kỳ vận vị lan tràn ra. Trong thân thể năng lượng dòng lũ tại lúc này trong nháy mắt bất động. Mà lại, tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác nhục thân tựa hồ sống lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.